Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 858, Dương Ngự. Văn cầu ngươi mua điểm tài liệu A. Vương Tiểu Lực phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý đoàn đội. Là đến từ trong nước đệ nhất chi tự nguyện đi đến Bắc Mỹ khu trợ giúp Dương Ngự xây dựng cá nhân. Đạo quán viện quân. Dương Ngự không có cự tuyệt Vương Tiểu Lực hảo ý. Có thể thấy được Vương Tiểu Lực từ bắt đầu từ ngày đó càng ngày càng tốt sinh hoạt cùng với càng ngày càng cao ngất lưng. Dương Ngự đồng dạng thực vì Vương Tiểu Lực cảm thấy cao hứng. Đạo quán sân bãi kia khối vứt đi khu vực. Chỉ cần hủy đi sạch sẽ. Đạo quán công trình kiến trúc. Tạm thời là sẽ không tu kiến. Trước đừng có gấp. Đây là có nguyên nhân, đạo quán cuộc chiến cường độ hội vượt qua đạo quán cấp. Gần nhất ta cũng nhận được tin tức, Bắc Mỹ 18 vị đạo quán quán chủ cũng sẽ đến đây. Phong bế thức đạo quán sân bãi, rất dễ dàng bởi vì cường độ quá cao dẫn đến đạo quán bị hủy đi. Vương Tiểu Lực thoáng suy tư, gật đầu nói, Dương Ngự đại ca, hiện tại xác thực là như thế này. Sân bãi nếu là muốn dung hạ vượt qua đạo quán cấp Pokemon đối chiến cường độ. Dù cho dùng tốt nhất tài liệu, trong thời gian ngắn cũng là không có cách nào cam đoan đạo quán tuyệt đối an toàn. Đạo quán cấp, tầng thứ Pokemon quyết đấu, năng lượng dẫn phát bạo tạc, không thua gì những cái kia cao uy lực tạc đạn. Này đối với đạo quán mà nói là một cái rất lớn áp lực. Nếu như muốn xây dựng thành công như Hoa Quốc Giang Đông bớt hệ Utter đạo quán mạnh như vậy độ Pokemon đạo quán, thời gian này ít nhất cần hơn nửa năm đến một năm. Hệ Utter đạo quán xây dựng lại tu sửa là từ năm trước tháng 11 bắt đầu. Một mực tiếp tục đến bây giờ thất nguyệt, như cũ còn không có hoàn toàn làm xong nghiệm thu. Muốn biết rõ, tại Hoa Quốc xây dựng lại một tòa đạo quán. Pokemon liên minh phái ra thi công nhân viên nhất định là trong nước cực hạn. Vô luận là từ thiết kế nhìn lên vẫn là theo tính an toàn. Cộng thêm hệ Utter đạo quán bản thân mình liền có một bộ phòng chấn động nước hoàn, thiết kế. Xây dựng lại hệ Utter đạo quán, tổng hợp bài danh ở trong nước đã có thể xếp hạng tất cả 17 tòa đạo quán vị thứ nhất. Sở dĩ đến bây giờ đều không có tuyên bố làm xong. Vì chính là trắc nghiệm cuối cùng đạo quán chống lại chiêu thức đối với oanh dẫn phát năng lượng. Bảo tạc năng lực, đợi đến đạo quán tất cả tính năng đều hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Mới có thể đối ngoại mở ra. Dương Ngự nếu là muốn tại Bắc Mỹ khu tu kiến một tòa như là hệ Utter đạo quán như vậy có rất mạnh. Chống đỡ đả kích năng lực Pokemon đạo quán. Thời gian này, ít nhất cũng phải hơn nửa năm. Bởi vậy, Vương Tiểu Lực cho rằng Dương Ngự có dạng này cách nghĩ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Cho nên, nếu như muốn xây xong cá nhân đạo quán, còn là hồi Hoa Quốc xây dựng a, ở chỗ này xây dựng, xác thực không cần phải. Dương Ngự buông tay, xây dựng một tòa Pokemon đạo quán, như là Dương Ngự đại ca như vậy thực lực. Quả thật có thể đủ sáng tạo không biết bao nhiêu công tác cương vị. Bởi vậy, tại Bắc Mỹ khu xây dựng, vẫn thực không cần phải. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vương Tiểu Lực ăn ngay nói thật. Dương Ngự cười gật đầu. Bất quá lớn như vậy một khối khu vực. Tương lai lại muốn có một chút tất yếu kiến trúc. Chúng ta muốn đem này khối khu vực với tư cách là một chỗ buổi hòa nhạc. Phương diện này. Muốn phiền toái ngươi cùng ngươi phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý thi công đoàn. Vương Tiểu Lực liên tục khoát tay. Không phiền toái, không phiền toái. Dương Ngự đại ca lúc nào để cho chúng ta coi trộm một chút ngươi đặc biệt lớn hiệu Gyarados cùng Milotic để cho chúng ta những công nhân này đập vỗ theo. Sau này trở về có thể khoe khoang. Này chúng ta thế nhưng là rất hiếm có. Dương Ngự mỉm cười, ha ha cười nói, vậy phải. đều tìm một cái có điều kiện sắc địa phương, hoặc là đều sân bãi thanh lý sạch sẽ, hoặc là buổi hòa nhạc thời điểm, có thể một chỗ chụp ảnh chung lưu niệm. Quyết định như vậy, ta Vương Tiểu Lực xem ra có thể truy tinh thành công. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Lúc này, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến, oa, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là Vương Tiểu Lực Hugh Power Azumarill một quyền trực tiếp chùy phi Frogger Deer. Frogger Deer lúc này chổng vó té trên mặt đất, hoài nghi con ếch xinh. Cảm giác này, không đúng a, rõ ràng Azumarill nhìn lên cũng không lợi hại. Thế nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác đánh nhau thời điểm nắm tay lại mạnh như thế lực hữu? Lực, nhìn xem kia vỗ nhẹ nhẹ tay hà hơi phảng phất dễ dàng bộ dáng Azumarill. Frogger Deer cảm giác cái này rất không khoa học. Vương Tiểu Lực sắc mặt có chút xấu hổ, Dương Ngự cũng không thèm để ý, thậm chí có chút vui mừng. Frogger Deer lúc này nhìn lên rốt cục tới có đối thủ a. Hugh Power đặc tính Azumarill, có thể dốc hết sức phá vạn pháp, mặc cho Frogger Deer thao tác như thế nào thanh tú, đúng là vẫn còn muốn lần lượt một quyền này đâu. Này một cái Frogger Deer còn là cần huấn luyện a. Vừa vặn, có thể cho ta Frogger Deer cùng ngươi Azumarill luyện một chút. Vương Tiểu Lực gật gật đầu. Bất quá Azumarill đi theo đám bọn hắn phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý thi công đoàn một mực vận. Chuyển tài liệu, này tình hình kinh tế khí lực thế nhưng là mạnh hơn ma chốc, thậm chí có thể so với ma cham. Chỉ sợ Dương Ngự Frogger Deer bị thương a. Dương Ngự tựa hồ nhìn ra Vương Tiểu Lực lo lắng, khoát tay một cái nói, đây là Frogger Deer tự tìm, yên tâm, cho dù là bị thương cũng không có việc gì, ngày hôm sau lại vui vẻ. Vương Tiểu Lực chung quy cảm giác đâu có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, dường như Dương Ngự đại ca đối với cái này điểm dường như rất rõ ràng đồng dạng. Xem ra trước kia này một cái Frogger Deer không ít bị thương. Bất quá huấn luyện nha, luôn là muốn ăn một ít khổ sở đầu. Đi, ta mang đi xem một chút Zigglypuff bên kia. Ca hát sinh, huấn luyện, như thế này còn có vũ đạo tập luyện. Cũng không biết Rattata chúng cuối cùng đến cùng hội biểu diễn cái dạng gì tiết mục. Vương Tiểu Lực nghe nhịn không được kinh ngạc. Dương Ngự đại ca, ngươi thật sự là một cái huấn luyện gia mà, nếu như không phải là nhận thức ngươi, không biết người còn tưởng rằng ngươi là một vị mang giải trí người lạc. Như thế nào, Pokemon Contest lại nói tiếp cũng là thuộc về giải trí phạm trù. Lại nói, ta dù gì cũng là tại Tokyo Daisy đảo tràng cầm qua Pokemon Contest đệ nhất huấn luyện gia. Tổ chức một chút hoạt động, vẫn rất nhẹ nhõm a. Dương Ngự vui cười a nói, đa tài đa nghệ, châu bò, không hổ là ta trong ấn tượng truyền kỳ huấn luyện gia. Đúng, nói lên này Tokyo Daisy hoa lệ đạo tràng, Dương Ngự suy nghĩ có phải hay không tìm một cơ hội đi cầm vị nào Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku mời đi theo, tại đây thẩm mỹ, Ishihara Miku còn là có khác một fan phong cách. Chính là mình làm như thế nào thỉnh nha. Chung quy cùng Milotic cùng Aogrimmy một chỗ chụp ảnh chung, Ishihara Miku bên kia hẳn là không thể nào hiếm có. Có, không bằng cho Ishihara Miku một cái cơ hội, để cho nàng cùng mình hiệp cái ảnh. Còn là miễn phí, này sóng thao tác có thể suy nghĩ một chút a. Dương Ngự cho cơ trí chính mình điểm một sóng khen. Lão bản, tình huống còn là có điểm gì là lạ a? Này Dương Ngự bên kia, như thế nào còn không có đặt hàng tài liệu tin tức? Chúng ta trấn an hạ đi những tài liệu kia thương lượng. Cũng đã chờ không được. Dốc trên trán đã đều là mồ hôi. Phía dưới đã truyền đến tin tức, những tài liệu kia thương đô tụ tập lại. Lão bản, làm sao bây giờ? Bọn người kia, nghe thấy được lợi ích thời điểm, cùng người điên điên bắt đầu tiếp cận qua, để cho bọn họ đợi, đặc biệt sao có không phải chúng ta Pokemon Liên Minh muốn xây dựng cá nhân đạo quán. Là kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự muốn xây dựng. Vẫn trông cậy vào chúng ta Pokemon Liên Minh bỏ tiền ra. Nằm mơ, Murkison ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là bây giờ có thể làm sao? Những cái này thương lượng người đã tại Boston Pokemon Liên Minh tụ tập lại. Đây đều là đã nói. Hoàn toàn không có cho Murkison một chút chuẩn bị. Này rõ ràng chính là bức vua thoái vị muốn. Jock, ngươi lại đi Harvard bên kia nhìn xem tình huống. Hỏi một chút bên kia nhìn chằm chằm Dương Ngự trợ lý. Gần nhất hướng đi rốt cuộc là cái gì? Vẫn có tin tức gì không? Ta đi tiếp khách. Vâng, dù cho Murkison hiện ở trên mặt một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Khi hắn đi ra văn phòng thời điểm, trên mặt dĩ nhiên mang lên nụ cười. Pokemon Liên Minh cùng tài liệu thương lượng bọn họ vì có thể tại đây xây dựng đạo quán tài liệu. Phí tổn thượng kiếm lớn một bút, chuyên môn phái người cùng Pokemon Liên Minh hợp tác tài liệu thương lượng đã nói. Muốn hung hăng địa tạp Dương Ngự một bà, muốn chính là mắc kẹt Dương Ngự cá nhân đạo quán mạch máu. Đến lúc đó, chẳng phải là tùy ý bọn họ Boston Pokemon Liên Minh cầm nắm ở trong tay. Chỉ là, tình huống càng ngày càng cảm thấy có chút không đúng. Thế giới Pokemon muốn tu kiến một chỗ kiến trúc. Có Pokemon trợ giúp, hiệu suất có thể nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Nhất là tại có Machop, Machamp, cùng với có được lực lượng cường đại Pokemon, vận chuyển lên tài liệu. Có thể tiết kiệm rất nhiều đã rất lâu. Có hệ Psychic Pokemon tại bảo hộ. Kiến trúc tu kiến an toàn tai họa ngầm hội xuống đến thấp nhất. Đồng thời còn có thể cam đoan tài liệu có thể trong chớp mắt từ đất hệ vận đến trên cao. Tiết kiệm rất nhiều thi công thời gian. Đồng thời còn có thể bảo chứng tài liệu tuyệt đối an toàn. Sẽ không trên cao rơi vật. Hệ Water Pokemon có thể tại xi măng khu lợi dụng Water Gun tới hỗn hợp phối hợp nhân viên công tác. Đồng thời để cho Machop cùng Machamp phụ giúp xi măng trước xe hướng cần chúng địa phương. Bởi vậy, phân công hợp tác có thể cho nhân loại huấn luyện ra tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tại thế giới Pokemon, làm ô xin mọi người cũng có bản thân sinh tồn chi đạo. Có Pokemon trợ giúp, sinh hoạt khả năng trôi qua rất đặc sắc, rất phong phú. Đối với Pokemon Liên Minh mà nói, Dương Ngự hiện tại thật giống như căn bản không có đặt hàng kiến trúc tài liệu ý tứ. Này Murkison đã trọn vẹn đều một vòng. Sẽ chờ Dương Ngự hướng Boston Pokemon Liên Minh hợp tác thương gia đặt hàng tài liệu. Thế nhưng là đâu này? Nếu như nói một vòng thời gian, hắn Murkison đã đợi những tài liệu này thương lượng. Cả đám đều đã chuẩn bị cho tốt tồn kho. Sẽ chờ Dương Ngự đến đây mua sắm. Bọn họ cũng đã nói, chuẩn bị tràn giá, tại toàn bộ Bắc Mỹ khu kiến trúc tài liệu, quả thật có so với bọn hắn tiện nghi. Thế nhưng, muốn cộng thêm vận chuyển thành phẩm A. Bởi vậy, Dương Ngự nếu là muốn xây dựng một tòa đạo quán cấp tiêu chuẩn cá nhân đạo quán, những tài liệu này, không mua cũng phải mua, bằng không, kia cũng đừng nghĩ xây dựng. Quyền chủ động hoàn toàn liền nắm giữ ở Pokemon Liên Minh cùng những cái này Bắc Mỹ tài liệu thương. Lượng trong tay, còn có những tài liệu này thương nhân ngạo mạn, liền trong nhà, đều thiên thượng rớt xuống đô la tới. Một vòng đi qua, hiện tại, đều nhanh muốn 2 tuần thời gian. Như thế nào đặc biệt sao còn chưa mua? Có thể hay không cho cái tin chính xác, đến mua sắm mục đích cũng thành A. Thế nhưng là, vẫn không có, không đúng, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự hảo giảo hoạt, hắn nhất định là đoán được chúng ta chuẩn bị treo giá. Muốn hảo hảo địa lợi nhuận hắn một tay cách xù kiến trúc tài liệu phí tồn. Vì vậy một chút tiếng gió cũng không phóng xuất. Tiếp cận 2 tuần thời gian, Hoa Quốc huấn luyện ra hảo có thể chịu. Không. Ta nghĩ đây là cái kia huấn luyện ra bên người Lily Sakura quyết định biện pháp A. Muốn biết rõ, nữ nhân kia tại Đây Di quốc gia cũng là rất có thương nghiệp cổ tay. Ta liền nghĩ mãi mà không rõ, Lily Sakura không phải là Đây Di quốc gia thiên chi kiều nữ sao? Làm sao lại chạy được Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự bên người đây? Vẫn theo chúng ta đối nghịch, còn có thể có cái gì? Dương Ngự thế nhưng là toàn bộ thế giới trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra. Này Đây Di quốc gia nữ nhân đụng lên đi cũng không có gì à. Cho nên, các vị, chúng ta như vậy là sao? Bắc Mỹ tài liệu đám thương gia tại Boston Pokemon Liên minh bắt đầu tụ tập lại. Tại đây trong phòng họp, nhào nhào phát biểu chính mình cái nhìn. Trong mắt bọn hắn, Dương Ngự chính là một đầu đợi làm thịt dê béo. Hơn nữa còn là rất mập loại kia. Thân là một cái đạo quán cấp huấn luyện ra, nhất định rất có tiền a. Chớ nói chi là này Slowpoke ngọt phẩm điếm. Này Slowpoke ngọt phẩm điếm nhìn lên hiện tại cũng chỉ có một nhà điếm. Thế nhưng, bọn họ người nào không biết tại đây Bắc Mỹ khu có bao nhiêu người nhìn chằm chằm này một nhà tiểu ngọt phẩm điếm. Nếu Dương Ngự không có tiền, phá sản, không có vấn đề a. Cầm Slowpoke ngọt phẩm điếm thế chấp đều có thể sao? Bởi vậy, đến cuối cùng, này ngọt phẩm điếm chẳng phải là liền có thể biến thành Boston Pokemon Liên minh sở hữu tư nhân kết. Quả, đến trong miệng thịt, không ăn thật xin lỗi chính mình a. Thuận tiện, những tài liệu này đám thương gia cũng có thể đi theo uống mấy ngụm súp. Này sóng tính kế, quả thật hoàn mỹ, chỉ là cần phải có người phối hợp a. Phối hợp người lạc, làm sao còn chưa tới? Bọn họ đều bông hoa đều muốn tả. Lão bản, xảy ra chuyện, cái kia Dương Ngự, hắn, Dốc trước tiên nhận được tin tức thời điểm, người bùn mã đều ngu ngốc. Này đại sự không ổn, tuyệt đối đại sự không ổn. Những tài liệu này thương nhân cùng lão bản đều tụ tập tại đây trong phòng họp. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Thế nhưng là Dốc có thể giấu giếm không báo sao? Dốc nhất định phải bẩm báo a. Tại đây phòng họp, rất có thể muốn nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Như thế nào? Mackison sắc mặt nhất thời liền bế tắc. Cùng Mackison đồng dạng, những tài liệu này thương lượng tâm cũng là theo chân nhắc tới. Dốc, ngươi từ từ nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Mackison cảm giác chính mình trên trán đã nổi gân xanh. Hắn có một loại không rõ dự cảm. Bà ngoại, lão bản, Dốc hiện tại cả người đã bắt đầu sợ. Hắn gắt gao cắn chính mình bờ môi, để mình thanh tỉnh một ít. Lão bản, cái kia Dương Ngự, hắn không định xây dựng đạo quán. Không, là không định xây dựng đạo quán công trình kiến trúc. Hắn phải ở này đạo quán tràng địa thượng, mang một hồi buổi hòa nhạc. Cái gì? Buổi hòa nhạc? Mackison mộng, tài liệu thương lượng cũng đều từng cái một trợn mắt. Đặc biệt sau này Dương Ngự, xài như thế nào đầu chơi nhiều như vậy? Người êm đẹp một cái đạo quán cấp huấn luyện ra, không hào hào mở nhân đạo quán. Đặc biệt sao đi mang buổi hòa nhạc đây? Người có biết hay không một tòa đạo quán xây dựng về sau có thể cho ngươi mang đến bao nhiêu lợi ích thu đặc a? Đó là chỉ là một hồi buổi hòa nhạc so ra mà vượt sao? Trước vài phút, Mackison cùng những tài liệu này các thương nhân vẫn còn ở thảo luận như thế nào để cho Dương Ngự tại đây xây dựng cá nhân đạo quán thượng ăn nhiều một chút thiệt thòi. Để cho hắn hiểu được, nơi này là Bắc Mỹ, thế nhưng là đâu này? Dương Ngự cá nhân đạo quán không xây cất, ý vị này là như thế nào? Ý vị này là này hai tuần những tài liệu này thương nhân chuẩn bị tất cả đều uổng phí. Bọn họ từ những châu khác sớm điều phối qua rất nhiều tài liệu. Hiện tại liền chữ hàng tại đây Boston nhà xưởng trong kho hàng. Liền chờ bán cho Dương Ngự. Thế nhưng là đâu này? Dương Ngự hắn không xây cất cá nhân đạo quán. Hắn đặc biệt sao khai mở buổi hòa nhạc đi. đây là người khô sự tình sao? Người này đầu óc là bị lừa đá à? Mackison sợ, những tài liệu này thương lượng từng cái một cũng đều sợ. Bọn họ thậm chí còn để cho cái khác sinh sản tuyến toàn lực sinh sản kiến trúc tài liệu. Hiện tại, rất có thể muốn đối mặt một cái bán không được tình huống. Bởi vì, Dương Ngự hắn không xây cất. Không không không, không có khả năng. Này nhất định là Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự âm mưu. Âm mưu, hắn đây là bị tổn hại thị trường. Hắn đây là tải bị tổn hại thị trường. Phòng họp, từng cái một tài liệu thương lượng gào khóc thảm thiết lên. Chỉ có Mackison nội tâm, thất hồn lạc phách, phảng phất cả người đều không giống như là tại dương gian đồng dạng. Dương Ngự, van cầu ngươi mua điểm tài liệu a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.